Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, lật tung toàn trường. Trật tự mới. Lúc trước, Atobe tiểu học ở Anh Quốc du học. Hắn ở Anh Quốc câu lạc bộ học tập tennis thời điểm. Liền bị câu lạc bộ người nước ngoài từng bắt nạt. Bởi vì châu Á khu vực tố chất thân thể nguyên nhân. Bị trào phúng căn bản là không xứng đánh tennis. Kiêu ngạo như hắn, sao chịu nổi cái tức này? Từ vừa mới bắt đầu thảm bại, đến từng bước thế lực ngang nhau, lại tới mặt sau xưng vương. Atobe mạnh mẽ đem tennis huấn luyện thành ham muốn. Sau đó mạnh mẽ giáo huấn một trận câu lạc bộ bạn cùng lứa tuổi. Hắn dùng tennis đánh tới những kia từng bắt nạt hắn người chịu nhận lỗi. Lúc này mới buông tha bọn họ. Hắn lần này vì sau đó tiếp nhận Atobe tập đoàn. Về nước đọc sách sau khi. Còn lại mục tiêu vậy thì là muốn xưng bá toàn bộ giới tennis trung học. Bây giờ, Hyotei Academy CLB Tennis đã khó coi. Như vậy hắn đương nhiên chuẩn bị bình định trước mặt đạo thứ nhất cản trở. Nói thật, hắn vừa nhìn hiện tại CLB Tennis thực lực. Dù sao cũng hơi thất vọng. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Thế nhưng từng trải qua Âu Châu tennis hắn. Kỳ thực cũng cho rằng Nhật Bản cùng nước ngoài, đặc biệt là Âu Châu bên kia tồn tại chênh lệch to lớn. Đương nhiên cũng không thể trách Atobe có ý nghĩ như thế. So với Âu Châu cái kia sản xuất nhiều tennis thiên tài cảnh tượng. Nhật Bản bây giờ ở trên quốc tế còn có chút tên tuổi cũng chính là mười mấy năm trước võ sĩ Ikaizen. Nanchiro, có điều những này có liên quan với chế độ nguyên nhân. Đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Các ngươi ai trước tiên lên sân. Không muốn phiền nhiễu nhiễu lãng phí bổn đại gia thời gian. Atobe đi tới sân tennis một đầu khác. Nhìn đối diện mấy cái từ chối các chính tuyển. Mở miệng đùa cợt nói. Ngươi tên tiểu quỷ này. Kazushi Takakawa cảm giác ngực lại bị tạp một cái khí. Phẫn nộ hướng về Atobe nhìn lại. Mấy người khác thấy thế. Đối diện một chút sau khi, đều lặng lẽ sau này di chuyển vài bước, liền để Kazushi thằng ngu này trước tiên đi thăm dò. Hơn nữa sự tình vẫn là cái tên này bốc lên đến. 8 cái chính tuyển đi khiêu chiến một cái tân sinh, thực sự là mất mặt. Ngoặc kép, đây chính là Atobe tập đoàn. Ha ha, chấm ngoặc kép, mấy người tâm tư khác nhau. Có điều tạm thời đều nhất trí chuẩn bị để Kazushi Takakawa cái này ngốc nghếch nam đi đánh trận đầu. Bọn họ phần lớn người đều làm tốt tùy cơ ứng biến chuẩn bị. Vào lúc này đã không thể không đánh một trận. Rất nhanh, thi đấu bắt đầu tiến hành. Kazushi Takakawa vs Kigo Atobe. Một bàn chung, những kia nguyên bản lại đây báo danh những học sinh mới cũng không ngờ tới tình. Thế biến hóa nhanh như vậy. Bọn họ có chút đều còn mơ mơ hồ hồ, không làm rõ tình hình, làm sao liền bắt đầu thi đấu lên. Có điều này cũng không trở ngại bọn họ đều nhiệt tình cùng hưng phấn. Lại thêm vào Atobe vốn là hôm nay khai giảng nhân vật tiêu điểm. Rất nhanh 1 truyền 10, 10 truyền 100, hô bằng hoán hữu những học sinh mới đến rồi mấy trăm người. Còn có không ít lớp lớn đều chạy tới tham gia trò vui. Chủ yếu 2 năm qua CLB Tennis thành tích tăng lên đúng là nhanh. Không ít người nghe nói cái kia siêu cấp châu tân sinh lại chuẩn bị ở CLB Tennis lấy hạ khác thượng. Đều muốn tới xem một chút năm nay CLB Tennis có thể chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Điều kỳ quái nhất vẫn là Atobe. Bởi vì xuất chúng bề ngoài. Thêm vào lớn mật bá khí lên tiếng. Lúc này ở phía sau hắn vây xem địa phương. Dĩ nhiên có một đám mỹ lệ thiếu nữ, chính đang vì hắn phất cờ hò reo cố lên. Như vậy nháo trò, bây giờ toàn bộ CLB Tennis chuyện đã xảy ra cũng coi như là toàn trường học đều biết. Lúc này, lớp học lầu 3 một gian phòng, nơi này bày ra không ít nhạc khí. Trung gian một nhà cổ điển piano đặc biệt dễ thấy. Một cái ánh mắt sắc bén. Khuôn mặt uy nghiêm nam nhân trẻ tuổi đang từ lầu 3 ngoài cửa sổ phóng tầm mắt tới phía dưới sân. Tennis, Sakaki Taro, một cái bởi vì hứng thú mà đến Hyotei làm âm nhạc lão sư hàng tỷ phú hào. Vốn là ở âm nhạc phòng học thưởng thức đĩa nhạc hắn. Bất ngờ nhìn thấy này thú vị một màn. Hắn vốn là cũng ở Âu Châu ở qua đến mấy năm. Tự nhiên hiểu được đánh tennis. Thậm chí hắn còn ở Âu Châu chuyên nghiệp nghề nghiệp câu lạc bộ huấn luyện qua. Tuy rằng chỉ là hứng thú. Thế nhưng đến bọn họ trình độ như thế này. Coi như là hứng thú đều nghiền ép không biết bao nhiêu người bình thường. Xem đến phía dưới HOTICLB tennis rối loạn. Tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đồng thời, dưới sân Atobe đối đầu Kazushi Takakawa thi đấu. Có thể nói tàn sát. Hoàn toàn là nghiêng về một phía thi đấu. Atobe 10 phút chiến thắng dễ dàng hiệp 6. Thậm chí thân thể đều chỉ là hơi tỏa nhiệt. Chỉ có thể coi là làm dưới làm nóng người. Mà một bên khác Kazushi Takakawa nhưng là cả người lớn mồ hôi ngã quỵ ở mặt đất. Cũng chỉ có trình độ như thế này sao? Atobe không hoảng hốt bất mãn đi tới trung gian lưới phụ cận. Ở trên cao nhìn xuống ngồi quỳ chân ở tại chỗ Kazushi Takakawa. Khinh thường nói, Kazushi Takakawa nghe vậy thân thể run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Atobe thân thể chặn lại rồi trên trời ánh mặt trời. Như là một đoàn to lớn bóng tối đem hắn bao phủ. Ta thua. Kazushi Takakawa lòng dạ hoàn toàn không có cúi đầu chịu thua. Thiếu niên này cho hắn cảm giác ngột ngạt quá to lớn. Hai người chênh lệch như một đạo hồng câu bình thường. Đối mặt Atobe, lại như đối mặt lúc trước hắn vẫn ngước nhìn Ochi Tsukimitsu. Nhìn thấy Kazushi Takakawa từ vừa mới bắt đầu khí diễm hung hăng. Đến hiện tại dường như chó mất chủ bình thường rời đi. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh, quá mạnh mẽ. Đây thật sự là năm nhất có thể có thực lực sao? Hiotei cái khác các chính tuyển nhất thời trong lòng một chuột. Bọn họ cũng không nghĩ tới Atobe mạnh đến trình độ này. Kazushi Takakawa thậm chí ngay cả 10 điểm loại đều không chịu đựng được. Còn lại thông minh mấy người. Đã nghĩ đến đợi lát nữa tùy tiện ứng phó một hồi. Ít nhất thua thể diện một điểm. Chỉ có Kaita Shin. Trong lòng còn có một tia may mắn. Yên lặng cầu khẩn. Hy vọng phía trước 6 người còn có thể tiêu hao nhiều hơn điểm Atobe thể lực. Dù sao hắn không chỉ có là Hiotei chính tuyển cuối cùng bề ngoài. Cũng là Kanto cấp bậc tuyển thủ. Nếu như liền như vậy thua trận. Như vậy hắn cũng có thể lùi xã. Dù sao chính tuyển toàn bại. Này sẽ có vẻ hắn cái này mới làm 2,3 ngày bộ trưởng là cỡ nào vô năng. Nhưng mà thú vị chính là, thiên bất tại người nguyện. Atobe đối mặt còn lại mấy người càng là giống như cắt rau gọt dưa. 10 phút, 9 phút rưỡi, 8 phút rưỡi. Rất nhanh cái khác cái chính tuyển đều nhất nhất bị thua. Hiện tại duy nhất còn chặn ở Atobe trước mặt chỉ có người cuối cùng. Mau chóng trên người đã xuất hiện không ít mồ hôi. Thế nhưng Atobe trong mắt biểu hiện càng ngày càng hưng phấn. Cả người khí thế đã tích góp đến đỉnh cao. Đến đây đi, liền để ngươi say mê ở bổn đại gia hoa lệ cầu kỹ bên dưới đi. Atobe cầm vợt bóng, sĩ khí như cầu vồng chỉ về cái cuối cùng sắc mặt tái xanh Kaita Shin. Nương theo Atobe lời nói. Phía sau hắn nữ sinh cũng là một trận điên cuồng kêu to trợ uy. Atobe, Atobe, ngoặc kép, đối mặt như vậy âm thanh chiều. Kaita Shin hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm thái, yên lặng đi tới. Đùng, Atobe vươn tay trái ra nâng quá mức đỉnh, một cái vang dội vang chỉ đặt xuống. Trong nháy mắt còn ở vì hắn hoan hô tiếp viện đoàn nhóm. Trong nháy mắt yên tĩnh lại, này rất có sức cuốn hút một màn. Nhìn ra ở đây hết thảy các nam sinh đều hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả Uesugi Yu cũng không nhịn được che mặt. Không dám nhìn thẳng, đây chính là thời kỳ trưởng thành hội chứng cùng Chunibyo dễ dàng nhất xuất hiện trung học thời. Gian sao, y, đương nhiên ngoại trừ đối với Atobe thực lực cường đại tán thành. Phỏng chừng ở đây hết thảy các thiếu niên đều có như vậy một ít ước ao. Mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp tiếp viện đoàn, ai không thích đây, ở muôn người chú ý dưới. Atobe cũng bắt đầu rồi cùng Kaita Shin tiến hành cuối cùng này thi đấu. Điều này cũng có thể nói là Hiotei mới cũ trật tự cuối cùng va chạm. Bành! Bành, thân ảnh của hai người ở trên sân bóng qua lại đan xen. Có thể thấy Kaita Shin thực lực cũng không quá yếu. Dù sao hắn cũng là từng theo hầu Ochi Tsukimitsu đánh qua thi đấu. Thêm vào đến lớp 9, một thân thực lực cũng ổn định tiến vào Kanto cấp bậc. Có thể nói là mặc kệ ở đâu cái trường học đều tính một cao thủ. Thế nhưng đáng tiếc chính là, hắn đối mặt chính là từ Anh Quốc trải qua nghiêm khắc huấn luyện trở về Atobe. Theo Đè Uesugi yêu hiện tại nhãn lực, Atobe hiện tại vững vàng nửa cái toàn quốc cấp, thậm chí tầng kia hàng rào cũng là đâm một cái là rách. Liền cùng nửa năm trước hắn cái kia trạng thái như thế. Đặc biệt là đến cấp bậc này, mỗi người bao nhiêu đều có một hai chiêu chính mình sở trường tất sát skill. Mà Atobe chính là cái kia cường hãn nhất sức quan sát. Cũng là ngày khác sau lựa chọn đi thẳng xuống tennis con đường. Sức quan sát vật này, đối mặt cùng cấp bậc khả năng uy lực có hạn, thế nhưng đối với không bằng chính mình ra hỏa, chuyện này quả là chính là ác mộng. Lại như Atobe bản plus Kanata Iri, dựa vào sức quan sát, cái kia hành động có thể để cho so với hắn yếu đối thủ trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Bởi vậy ở Uesugi Yu xem ra, này Kaita Shin cũng nhất định bại trận kết cục. Bành, bên trái. Bành, lần này là bên phải. Cứ việc vẫn bị áp chế, thế nhưng Kaita Shin tâm thái vẫn là so với trước những tên kia cứng cỏi rất nhiều. Kaita Shin cũng biết bình thường tranh tài, chính mình khả năng không phải Atobe đối thủ. Thế nhưng Atobe coi như thế nào đi nữa mạnh, nhưng đối mặt phía trước 7 người thi đấu, chung quy có cái cực hạn, mà hắn muốn nắm lấy duy nhất có thể đạt được thắng lợi chìa khóa. Thể lực, cái này cũng là hắn vẫn cắn răng kiên trì qua lại đánh đường biên ngang cầu nguyên nhân. Chỉ cần kéo dài tới Atobe thể lực không chống đỡ nổi, hắn liền có thể bảo tồn ở CLB tennis cuối cùng mặt mũi. Nhưng mà, hắn không biết chính là, England thức tennis am hiểu nhất chính là sức chịu đựng chiến. Một cầu, hai cầu, bất chi bất giác, Kaita Shin cảm giác mình hô hấp bắt đầu trở nên ồ ồ. Hai chân cũng như rót chỉ như thế. 10 điểm nặng nề, mà trái lại đối diện Atobe. Mười mấy phút trước chính là cái kia thể lực sắp tiêu hao hết dáng dấp. Hiện tại vẫn cứ là vậy sẽ phải ngã xuống dáng dấp. Đối với Kaita Shin tới nói, cái kia thắng lợi trái cây, lại như con lừa trên đầu cột một cái cây cải củ như thế. Thấy được, nhưng với không tới, mãi đến tận chính hắn tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai tên hề tất cả đều là chính ta. Bành, lại là một cái ác liệt đường biên ngang cầu. Tennis nhanh chóng lướt qua lưới, rơi vào Kaita Shin đường biên ngang một bên khác. Ngay ở hắn muốn phải tiếp tục chạy đi tiếp cầu thời điểm, trực tiếp hai chân mềm nhũn, té ngã ở mặt đất. Hai tay của hắn chống đỡ trên mặt đất vợt bóng mặt trên, cuồn cuộn mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Kaita Shin đầu gối đã đỏ lên, chân nhỏ bắp thịt không tự chủ được run rẩy. Game Kigo Atobe, điểm số 6-2. Thi đấu kết thúc, điểm số 1-0. Kigo Atobe thắng lợi. Theo điểm số tuyên bố, Kaita Shin biết hắn thua. Đối diện thiếu niên kia không chỉ có thực lực cường hãn, liền ngay cả thể lực cũng là quái vật cấp bậc. Ngay ở hắn còn chìm đắm ở thống khổ ủ rũ thời điểm, một thanh âm từ tai truyền đến. Đứng đứng lên đi, bổn đại gia thừa nhận ngươi là cái hợp lệ đối thủ. Atobe một cái tay duỗi tới. Kaita Shin ngẩng đầu nhìn lên, sững sờ ở tại chỗ. Thiếu niên lời nói bỗng nhiên để hắn cảm giác mũi có chút cay cay. Có điều tiếp theo, hắn cũng đưa tay nắm chặt rồi thiếu niên phóng thích thiện ý. Thời khắc này, Hiotei Tân Vương đăng cơ. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.